Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, thứ 40 tiết thượng tá giải cứu, máu chạm đại lầu tầng chót thiên thai, ba săn ti đội viên, một đã bị đập vỡ vụn ăn hết, chỉ còn lại có cái kia dâu quay nón hòa một cái khác đội viên còn đang ngoan cường chống cự lại. Bọn họ cũng không có đạn, chỉ còn lại có tùy thân vũ khí, ngắn lưỡi lê gì gì đó. Thế nhưng lưỡi lê thứ này đối với nhân loại có rất đại tổn thương lực. Thế nhưng đối này đó không có cảm giác đau hoa cảm giác zombie đến nói. Trừ phi là chém tới trên đầu, phá hoại chúng nó chung khu khí quan, nếu không không khác cho bọn hắn gãi gãi ngứa, không dùng được, đối mặt với vòng vây càng lúc càng nhỏ đi, vô số điều dương móng tay dài cánh tay hướng bọn họ bắt tới. Dâu quay nón biết hôm nay bọn họ đã không thể thiện hiểu rõ. Nhìn thấy chiến hữu ở trước mặt bọn họ bị một ngụm miệng ăn sống sống quả thảm tương. Dâu quay nón kiên cường tâm cũng không khỏi run như cầy sấy khởi đến. Mày một ninh, hạ quyết tâm, dâu quay nón thân thủ theo tác chiến trong bao lấy ra cái loại nhỏ ngọt dưa dạng gì đó. Đó chính là trong truyền thuyết cao bạo lựu đạn, đè lại cái nút liền muốn buông tay. Chính là đem mình và đồng đội nổ thành mảnh nhỏ cũng không thể nhượng này đó zombie ăn tươi bọn họ. Này khẩn cấp thời khắc, lại nghe được dưới lầu zombie các một trận gào thét, ngay sau đó một màu trắng thon thả thân ảnh như đại lực sĩ bàn. Quơ một gấp kế tựa, bảnh bảnh chiếu zombie các một trận cuồng chụp, đêm này đó lớn lớn nhỏ nhỏ zombie đô chụp được cồn bầu tựa như. Nhao nhao từ thang lầu thượng lăn xuống. Thân ảnh màu trắng, rất nhanh huy ghế tựa mở một đường máu, đi tới dâu quay nón bọn họ trước mặt, tiểu diệp, là ngươi, thật tốt quá, ngươi còn sống, dâu quay nón trước mắt sáng ngời, kích động nhìn giết đi lên bạch y nữ tử, trong lòng, buông ra cao bạo lựu đạn cái nút, này bạch y nữ tử chính là Thẩm Phi Phi, sửa chữa hoàn lãnh diện nữ sau này, Thẩm Phi Phi lau miệng biên còn lưu lại máu tươi. Rất hài lòng đánh cái ở no nê, đem còn lại lãnh diện nữ thi thể giao cho Nhạc Nhạc các nàng xử lý hậu. Lại bắt đầu kế hoạch một phần, tiếp tục quan trắc dâu quay nón bọn họ hướng đi, ở nhận được dâu quay nón bọn họ đã đến bước đường cùng. Không có chống đỡ lực tin tức hậu, lập tức ở trên người thoa hai thanh máu đen, xé vỡ hai khối quần áo, hóa hảo trang. Sau đó cầm một phen gấp kế tựa liền ra sức xông lên chiến trường. Còn những thứ ấy cấp thấp zombie không dám cãi kháng mạng của nàng lệnh. Tự nhiên sẽ rất phối hợp làm cho nàng đánh tới chụp đi. Diễn hảo trận này hí, Thẩm Phi Phi cũng rất bảo vệ thủ hạ của nàng. Không có thực sự đánh bọn họ này đó zombie, đều là bảo bối a. Tiến vào nhất giai hậu là có thể tùy tiện thủ dùng tinh hạch bồi dưỡng kho. Nếu như hiện tại sẽ giết bọn họ, đến thời gian ai tới cho nàng cung cấp tu luyện tinh hạch đâu. Bởi vậy, Thẩm Phi Phi đều là cực kỳ vuốt ve nhẹ nhàng đem chúng nó chụp đào. Để cho bọn họ cổn xuống thang lầu liền hào, cũng không có thực sự đập chết bọn họ. Đội trưởng, các ngươi có khỏe không? Thẩm Phi Phi quan tâm hỏi. Tiện tay lại đánh bay mấy phụ cận zombie, còn sống, nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt, dâu quay nón kinh ngạc vui mừng tình cảm bộc lộ trong lời nói. Này tiểu diệp, thực sự là thái cấp lực, nếu không phải nàng, bọn họ lúc này chỉ sợ không phải bị zombie phân ăn. Chính là bị cao bạo lựu đạn vỡ nát, tiểu diệp lại cứu bọn họ một mạng, nếu như có thể còn sống trở về. Nhất định được hào hào cảm ơn nàng, nhân loại thực sự là động vật rất kỳ quái, vừa rồi còn ôm hẳn phải chết chi tâm, nếu không cố tất cả cùng zombie cùng đến chỗ chết, bây giờ nhìn đến có một đường sức sống, dâu quay nón bọn họ lập tức liền không muốn chết, tượng nhìn thấy thần hộ mệnh như nhau coi Thẩm Phi Phi là làm bọn họ thiên sứ. Duy nhất có thể giao phó chung thân thần hộ mệnh, ngạch, Thẩm Phi Phi một giật mình. Nhìn thấy dâu quay nón bọn họ khát vọng ái mộ biểu tình. Không phải do bất đánh run run, ni mã, hai cái này huyết nhân, trên người bẩn thỉu, bắn được đầy người đều là zombie máu đen, mùi hôi huân thiên, chỉ còn lại 4 bạch nhãn nhân coi như sạch sẽ, lại cứ này mấy mắt nhân còn nhiệt tình như vậy nhìn chằm chằm nàng. Nàng nghĩ bất run cũng, lúng túng chung, lúc này, liền nghe thấy bầu trời xa xăm truyền đến ùng ùng cơ khí tiếng vang. Ngay sau đó một giá màu xanh sẫm vũ trang máy bay trực thăng từ xa đến gần. Rất nhanh chuyển động đỉnh chữ thập hoa cánh quạt, hình thành một trong suốt vòng tròn. Tháp tháp tháp đát, một trận ngọn lửa theo trong phi cơ trực thăng phun bắn ra. Đem dâu quai nón bên cạnh bọn họ chậm rãi lại vây đi lên zombie lật úp vài cái trên mặt đất. Mãnh liệt hỏa lực, còn đem mấy zombie cắt ngang, thành hai đoạn bán, ôi ôi ôi, kia mấy zombie cũng không biết đau, ruột đâu kéo trên mặt đất, còn là dùng móng vuốt cầm lấy chậm rãi hướng bên này bò a bò. Trên mặt đất lôi ra từng đạo tanh hôi đen nhánh vết máu. Ngô, rất đáng ghét, Thẩm Phi Phi mũi vừa nhíu, một gấp kế tựa đem một hai đoạn zombie đánh bay, một bên trong bóng tối hạ lệnh. Bất cho phép bọn họ này đó buồn nôn zombie lại qua đây. Máy bay trực thăng chậm rãi tới gần. Mạnh phong đem mọi người quần áo đô thổi chúng chống khởi đến. Tượng mấy khí cầu, mau, vội vàng đi lên. Máy bay trực thăng đẩy mở cửa trong khoang thuyền truyền đến một tiếng tiếng la. Một người lính bộ dáng quan quân trẻ tuổi toát ra đầu đến. Phận tay bỏ rơi một giá máy bay chuyên dụng gấp thang dây. Gió thật to, thế nhưng quan quân trẻ tuổi tiếng la lại rất rõ ràng truyền tới bọn họ trong tai. Một phong hệ tiến hóa giả, Thẩm Phi Phi trước tiên phản ứng chính là cái này, nhịn không được ngẩng đầu đi quan sát này quan quân trẻ tuổi. Tức khắc đen nhánh nhu lượng tóc ngắn, tà sen vào tóc mai hai hàng lông mày, ngũ quan xinh xắn, cường tráng thân thể, mặc dù đang cuồng phong hây hẩy hạ. Gương mặt có chút hơi biến hình, thậm chí có một chút nhăn ra, đãn là thế nào nhìn thế nào đều là một rất xuất khí chàng trai. Thẩm Phi Phi không khỏi có chút sửng sốt, tốt như vậy nhìn xuất khí nam hài tử có thể sánh bằng trong tivi những thứ ấy mỗi ngày trang khóc. Nam minh tinh hảo đã thấy nhiều, mạnh đến nổi không phải một điểm nửa điểm a. Mau, còn chờ cái gì đâu, ngươi. Dâu quai nón bọn họ đã bắt đầu bắt được thang dây đi lên leo lên. Thẩm Phi Phi còn đang thất thần quan sát hắn. Người sĩ quan kia nhìn thấy Thẩm Phi Phi tên ngu ngốc này bộ dáng. Không khỏi nhíu mày, giống lớn kêu lên, ngạch, chính mình cư nhiên nhìn một người nam nhân vào mê. Thực sự là mất mặt a. Thẩm Phi Phi ôm đồm ở thang dây, cũng bắt đầu đi lên bò. Ôi ôi ôi. Máu chạm tầng chót zombie các vừa nhìn thấy miệng thức ăn muốn bỏ chạy. Nhao nhao kích động, ôi ôi liền dũng qua đây. Giơ cao cánh tay phải bắt gãi rũ xuống thang dây. Nhìn thấy zombie các tới gần, máy bay trực thăng bỗng nhiên đi lên nhắc tới. Cùng tầng lầu giật lại nhất định cách, liên đới thang dây cũng theo lên cao vài mễ. À, các ngươi này đó người đáng chết loại. Thẩm Phi Phi một bên mắng. Một bên kêu to, nắm chặt đang thăng cấp thang dây, không dám mở mắt ra đi xuống nhìn, muốn biết nàng luôn luôn sợ nhất cao, cho dù sáng sớm có trên cao quá trượt khóa kinh nghiệm, còn là rất sợ hãi cao, vấn đề này không phải một ngày hai ngày là có thể khắc phục được rồi. Tượng chuồn chuồn như nhau vũ trang máy bay trực thăng, càng bay càng cao, càng bay càng xa. Bụng của nó phía dưới còn treo một thang dây tử, mặt trên treo ở một màu trắng vật thể, 10 ngón nắm chặt thang dây, một cử động nhỏ cũng không dám. Hết chương.